Thiên Cơ Diệu Thám, chương 214, xương sọ lai lịch thượng, góc truyện audio.com. Buổi chiều 7 giờ, Bắc Thương Thành thị Tây ngoại ô nào đó trong cư xá thân xuyên cảnh phục Chu Đường, đã cùng các đồng nghiệp trong xe chờ thật lâu. Khi bọn hắn ý thức được cái này Lý Hiên khả năng có vấn đề đằng sau, cũng không có nóng lòng bắt người. Mà là âm thầm điều tra một lần tình huống của nàng, không nghĩ tới, Lý Hiên quê quán, lại là Tây Giang Tiết Kiệm Lư Lăng thành thị người. Cái này tòa thành thị cùng Vũ Lăng Nguyên gần vô cùng, khoảng cách năm đó Diệp Kiều trấn nhà cũng bất quá mười mấy cây số dáng vẻ cứ như vậy. Có vẻ như liền không thể xem như trùng hợp a, cái này Lý Hiên, rất có thể cùng cất đặt xương sọ sự tình có quan hệ, có thể là... Chu Đường bọn người tra khắp tư liệu, nhưng lại chưa tìm tới Lý Hiên nhà cùng Diệp Kiều trấn nhà có liên quan gì, chỉ là tra được. Lý Hiên cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, lại tra không được nàng phụ thân ghi chép, mà càng có ý tứ chính là Chu Đường bọn người phát hiện. Lý Hiên năm nay 23 tuổi, mà mẹ của hắn, năm nay lại vẻn vẹn 41 tuổi, điều này nói rõ, mẫu thân của nàng sinh nàng thời điểm mới vừa vặn 18 tuổi. Trong này, có phải hay không cũng có vấn đề gì đâu, nghĩ đến chỗ này, Chu Đường càng là không có gấp động thủ. Mà là trực tiếp đem xe lái đến Lý Hiên cư trú cư xá, chờ lấy đối một hồi tới một cái bất ngờ xuất kích. Thật nhanh Lý Hiên cưỡi xe điện tan ca về nhà, đem xe dừng tốt đằng sau, đi lên trên lầu, Chu Đường bọn người sửa sang lại một lần mới tinh cảnh phục. Liền một mạch xông tới, đương đương đương, một trận tiếng gõ cửa dồn dập về sau, Lý Hiên mở ra môn, quả nhiên như tưởng tượng bên trong dạng kia. Tại Lý Hiên nhìn thấy ăn mặc đồng phục Chu Đường bọn người đằng sau tức khắc sắc mặt đại biến, rất là khẩn trương, là Lý Hiên sao? Chu Đường quát to một tiếng đằng sau, phòng bên trong lại xuất hiện một cái trung niên nữ tử, chính là Lý Hiên mẫu thân, đúng, là... Lý Hiên điểm một chút đầu thất kinh mà hỏi thăm, các ngươi có chuyện gì không, người cứ nói đi. Chu Đường ra hiệu Khổng Vượng móc ra còng tay, sau đó dữ dằn mà hỏi thăm, chúng ta bây giờ lấy giết người án người hiềm nghi tội danh bắt giữ ngươi. Có lời gì, vẫn là cùng chúng ta trở về sở cảnh sát nói đi, à, Lý Hiên kinh hãi, hơi kém co quắp tại trên mặt đất ta nửa ngày. Nàng cũng không nói đến một câu đầy đủ đến, cảnh quan ân, Lý Hiên mẫu thân thấy thế, tranh thủ thời gian ôm nữ nhi. Hướng Chu Đường bọn người hỏi, nữ nhi của ta phạm vào chuyện gì, các ngươi ít nhất phải đem lời nói rõ a, xương sọ. Chu Đường lời ít mà ý nhiều nói hai chữ, còn dùng ta nhiều lời sao, các ngươi coi là các ngươi làm được như vậy ẩn nấp. Liền có thể giấu giếm được chúng ta, a nghe được xương sọ hai chữ, Lý Hiên càng là mặt lộ tuyệt vọng, mắt lộ hoảng sợ. Thông qua Lý Hiên phản ứng đến xem, Chu Đường đã có thể xác định chính mình không có lừa gạt lầm người, cái này mẫu nữ hai người. Quả nhiên liền là người bọn họ muốn tìm, tốt, Chu Đường ra hiệu Khổng Vượng cấp Lý Hiên đeo lên còng tay, lần nữa băng lãnh quát, có chuyện gì? Cùng chúng ta trở về sở cảnh sát nói đi thôi, Khổng Vượng tuân lệnh, tranh thủ thời gian cấp Lý Hiên mang còng tay, đừng, cuối cùng tại. Lý Hiên mẫu thân nhìn không được, lúc này xông lên ngăn ở thân nữ nhi phía trước, lớn tiếng nói, cảnh quan, chuyện này theo ta nữ nhi không có quan hệ. Sở hữu sự tình, đều là ta làm, lời vừa nói ra, Chu Đường tâm lý một khối đá lớn cuối cùng tại lạc địa, hắn sở dĩ bày ra như vậy lớn trận thế. Chính là vì có thể để cho Lý Hiên mẫu thân nói ra tình hình thực tế, sau một giờ, Bắc Thương sở cảnh sát, phòng thẩm vấn. Lý Hiên mẫu thân Lý Tâm Khiết cuối cùng tại nói ra tình hình thực tế, xương sọ, là ta để nữ nhi của ta đặt ở Thiệu Tổng giám xe bên trên. Lý Tâm Khiết thuyết đạo, bởi vì chúng ta đã biết, bọn hắn tân thế giới công ty cao quản nhóm. Sau đó không lâu lại ngồi chiếc kia xe dã ngoại ra ngoài lữ hành, chúng ta sở dĩ đem xương sọ phóng tới xe bên trên, liền là muốn mượn cảnh sát tay. Tìm ra cái kia mua giết người người ra đây, nghe được mua giết người bốn chữ này, Chu Đường bọn người nhìn nhau liếc mắt nhìn lại. Sự tình đúng như bọn hắn ban sơ suy đoán dạng kia, xương sọ, Lý Tiểu Tiên hỏi, là từ đâu tới, cái này, liền muốn từ đầu nói đến. Lý Tâm Khiết trầm ngâm một tiếng, tướng đến sự tình êm tai nói, ta 17 tuổi năm đó, theo Bạch Dương Trấn chợ bên trên bán quả quýt, lúc ấy. Diệp Kiều Trấn cũng theo chợ bên trên bán loại kia tiểu thương phẩm, chúng ta quầy hàng sát bên, một tới hai đi, quan hệ đi được rất gần, thời gian. Có mấy cái tiểu lưu manh đến chỗ của ta gây chuyện, đều là hắn ra mặt giúp ta giải quyết, hắn khí lực lớn, thân cao, hơn nữa còn luyện qua tán thủ. Những tên côn đồ các ké kia nhóm đều không phải là đối thủ của hắn, ta khi đó trẻ người non dạ. Cảm giác cái này lớn hơn ta mấy tuổi nam hài đĩnh trượng nghĩa, liền, Lý Tâm Khiết không có nói ra, nhưng mọi người đều biết. Bọn hắn hẳn là phát sinh quan hệ, mà liền tại khi đó, nhà chúng ta phát sinh biến đổi lớn, đầu tiên là phụ mẫu ly hôn. Sau này phụ thân xuất tai nạn xe cộ, mẫu thân lại dẫn người tới cướp tài sản, thư kiện, huyên náo túi bụi, mà liền tại khi đó. Ta hài tử cũng ra đời, có thể nghĩ, nhà khẳng định là dung không được ta, khi đó, Diệp Kiều Trấn thành ta duy nhất dựa vào. Chúng ta liền cùng một chỗ bỏ trốn, ta nghe Diệp Kiều Trấn nói, trong nhà của hắn cũng rất loạn bộ, chẳng những nghèo, hơn nữa cực không hòa thuận. Cho nên chúng ta cũng liền không còn gì đó nỗi lo về sau, tùy tiện tìm một cái trấn nhỏ hạ xuống chân tới, ban sơ ta trong nhà mang hài tử. Hắn đi bên ngoài trả tiền thừa công việc làm thuê, Lý Tâm Khiết thuyết đạo, thời gian coi như có thể qua được, nhưng khi đó. Chúng ta dù sao cũng đều là chưa thành niên hài tử, thời gian lâu dài, cãi nhau cũng là không thể tránh khỏi sự tình, đương nhiên. Sở hữu cãi lộn đều là bởi vì không có tiền, dưỡng hài tử muốn dùng tiền, thuê phòng ăn cơm mặc quần áo, mọi thứ đều phải dùng tiền. Có thể Diệp Kiều Trấn làm thuê một chút kia tiền, căn bản không đủ chúng ta chi tiêu, có một lần, chúng ta thực sự ầm ĩ được hung. Hắn vậy mà động thủ đánh ta, cuối cùng còn bị tức giận đi ra ngoài, các ngươi đều vô pháp tưởng tượng. Hắn vừa đi liền rốt cuộc chưa có trở về, hơn nữa tin tức toàn không, khi đó ta mới biết được chúng ta ái tình đến cỡ nào ấu trĩ. Cỡ nào không đáng tin cậy, ta khóc không ra nước mắt, muốn tự tử đều có, nhưng nhìn lấy đáng yêu nữ nhi cuối cùng vẫn là yên lặng chịu đựng được. Sau này, ta đi phụ cận cơ khí nhà máy tìm một công việc, bắt đầu một mình mang nữ nhi sinh hoạt, nhưng mà nhà dột gặp mưa liên tục. Lý Tâm Khiết buồn vô cớ thuyết đạo, hài tử 10 tuổi năm đó, cùng đồng học cùng một chỗ cưỡi xe đạp bị ô tô đụng, nàng đồng học tại chỗ tử vong. Mà nữ nhi của ta tình huống cũng không tốt lắm, nhu cầu cấp bách động sự giải phẫu bảo mệnh, nữ nhi là ta toàn bộ. Ta lúc ấy giống như bị điên đầy chỗ vay tiền, có thể kia là một khoản không nhỏ phí dụng, ta làm sao cho mượn cũng không đủ a, mà tinh xảo chính là... Ngay tại khi đó, Diệp Kiều Trấn bất ngờ trở về, hắn nhìn qua quá chật vật, mặc quần áo cũng quá rách dưới, theo khất cái. Ta hơi kém cũng chưa nhận ra được, có thể khi đó ta mặc dù hận không thể phiến hắn mấy cái vả miệng, có thể nữ nhi nguy cơ sớm tối. Cần dùng gấp tiền, ta chỗ nào còn theo hắn tính toán quá nhiều, mà khi Diệp Kiều Trấn biết nữ nhi tình huống đằng sau, liền nói cho ta. Nói những số tiền kia bao ở trên người hắn, hắn mặc kệ suy nghĩ gì biện pháp cũng sẽ giúp ta đem tiền gom góp, lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều. Nói đến đây, Lý Tâm Khiết nước mắt một viên tiếp nối một viên lăn xuống đến, ta lúc ấy làm sao lại không hỏi. Hắn đi chỗ nào chơi đùa tiền đi đâu, cách trương.